Ma thần thiên quân, chương 431, kịch chiến thời trẻ Hạo Thiên lão tổ 2, góc truyện audio.com, keng, như có như không thanh ấm gõ vào lòng những người đang đứng tại bên ngoài đặc cách tháp, bọn hắn một đám kinh hãi nhìn đến phía trên hai đạo thân ảnh đang giao chiến kia, tuy rằng mới chỉ có mấy chiêu qua đi nhưng đều là vô cùng khủng bố công kích, hai người kia chỉ là thần cảnh tam trọng thiên mà thôi, xinh xinh đánh ra lực công kích tương đương hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất sơ kỳ rồi, đây chính là đơn giản đánh qua hai đại cấp bậc. Không những thế cả hai đều như không thèm đếm xỉa đến dư chấn lực lượng, có thể thấy bọn hắn cường hoành đến cỡ nào. Càng chấn kinh hơn nữa đó là thiên quân nhưng là đang áp chế Hạo Thiên lão tổ. Thật là đáng sợ năng lực chiến đấu. Cả đám kinh hãi, cho dù là mấy vị thần tử trước đó xem nhẹ thiên quân tu vi cũng là kinh sợ không thôi. Mặc cho tên kia tu vi thấp đế rối tinh rối mù nhưng thực lực vẫn như cũ khủng bố vô cùng. Xem ra tại mấy tầng trước hắn không những vì tu luyện nên chậm rãi đi lên mà còn áp chế lại không ít thực lực, nếu không lấy hắn thực lực áp chế Hạo Thiên lão tổ ở tầng 77 này có thể đơn giản đánh xuyên các tầng. Một cái hư vô cảnh thánh hiền đỉnh phong trưởng lão kinh sợ nói. Hắn thật chỉ có thần cảnh tam trọng thiên, có kẻ nào đó run rẩy nói. Mặc cho thiên quân cùng Hạo Thiên lão tổ chỉ có thể đánh ra công kích tương đương hư vô cảnh sơ kỳ, cũng không phải hắn chân chính có tư cách đứng ở tầng thứ kia thì cũng không có bất kỳ cái hư vô cảnh sơ kỳ nào dám xem nhẹ hắn, có thể vượt hai đại cảnh giới đánh ra công kích như thế chỉ có số ít hậu duệ của hỗn độn cảnh độ qua đại viên mãn chi kiếp mà thôi, thiên quân kia thoạt nhìn lực lượng cũng không phải. Mà lại những kẻ thân phụ trung cực lực lượng truyền thừa cũng không có khả năng tại đặc cách tháp vận dụng, những kẻ đó tại đặc cách tháp cũng không có cái nào ưu thế. Đáng sợ, y thần con người co rụt khiếp sợ phun ra hai chữ, có lẽ tại Hạo Thiên thần địa đương đại chỉ có mình hắn biết đến Hạo Thiên lão tổ khủng bố, hơn 400 vạn năm trước hắn lấy hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 đi vượt chứng đạo tháp tại tầng 70 đến tầng 76 cùng Hạo Thiên lão tổ kịch chiến hơn 10 ngày mà bại, tuy rằng bại nhưng hắn cũng không có chút nào nản lòng, khi đó Hạo Thiên lão tổ đích thực cường đại hơn hắn nhiều. Lúc này tuy rằng không phải là Hạo Thiên lão tổ hình chiếu khi đó nhưng hắn có thể nhìn thấy phong thái ngày xưa, vô cùng trương dương đắc ý, ngạo khí xung thiên Hạo Thiên lão tổ. Chỉ là Hạo Thiên lão tổ đang bị thiên quân áp chế. Thử hỏi hắn làm sao có thể không khiếp sợ, như thế nào không giật mình. Kẻ này tương lai chỉ e so với Hạo Thiên lão tổ còn muốn mạnh hơn, Hạo Thiên thần địa ta trở lại vô địch bảo tọa đã ở tương lai không xa. Lăng Càn Thiên hai con mắt cũng là lập lòe nghiêm nghị nói. Đồng thời trong mắt hắn sát khí cũng thoát ẩn thoát hiện, đương nhiên không phải hướng đến thiên quân mà hướng đến những kẻ khác, rất nhiều chuột nhắt muôn lộ diện rồi. Bảo hộ hắn lớn lên, Hạo Thiên thần địa ta sẽ có cơ hội một lần nữa vấn đỉnh tinh không? Lão Long lúc này cũng đi ra hư không ngưng trọng nói. Hạo Thiên thần địa hôm nay dưới tay Lăng Càn Thiên cố nhiên mạnh mẽ nhưng còn không được như trước kia mạnh mẽ đến vô địch, có vài thần địa cũng không chút nào kém bọn hắn, nếu không phải y thần cùng Lăng Càn Thiên hai vị cái thế hung uy tọa chấn, Hạo Thiên thần địa. Góc truyện audio.com, uy vọng chưa chắc đã giữ được như thời cổ xưa. Giả sử như có một vị đại năng cùng y thần hay Lăng Càn Thiên xuất hiện thì Hạo Thiên thần địa thật có can đảm xưng tụng vô địch, thế nhưng có thể đạt đến hỗn độn cảnh liền khó, huống chi đạt đến có thể ung dung chém giết hỗn độn cảnh khác như y thần cùng Lăng Càn Thiên. Bất quá thiên quân xuất hiện lại khác, bọn hắn Hạo Thiên thần địa không những có thể ngồi lên vô địch bảo tọa mà còn có thể xua quân chém giết địch nhân truyền kiếp của bọn hắn, Tu La Ma tộc. Tin tức của hắn tuyệt không thể để lọt ra bên ngoài, bằng không cho dù có hỗn độn cảnh xuất thủ nhằm giết đi hắn cũng không phải không thể. Thủy Vô Cực cũng là nghiêm nghị nói, ta sẽ tận lực không cho bất kỳ tin tức nào liên quan đến hắn đi ra Hạo Thiên thần địa không, cái này đặc cách tháp quảng trường cũng nên che lại, hừ. Ta xem mấy cái chuột nhắt đã lộ diện rồi, Lăng Càn Thiên gật đầu sau đó hừ lạnh nói. Bên ngoài đặc cách tháp huyên náo, bên trong đó thiên quân nhưng là không biết đang trở thành điểm nhìn cho rất nhiều người, hắn lại tiếp tục cùng thời trẻ Hạo Thiên lão tổ đánh giết. Đây có thể xem như cường giả cùng lứa tuổi mạnh nhất mà hắn từng gặp. Bốn loại thế đại viên mãn quả nhiên mạnh mẽ, bất quá như này còn không đủ cùng ta tranh cao thấp. Thiên quân sau vài lần va chạm liền đưa ra nhận định rõ ràng. Hắn tuy rằng vận dụng chỉ có thế đại thành nhưng là 8 loại dung hợp, uy lực không phải 1 cộng 1 lại như thế, 8 loại cùng chỗ căn bản đã không thể đo lường, mắt khác thiên quân mới chỉ vận dụng vô cực chiến quyết một cách chốc chắc mà thôi, nếu hắn vận dụng hoàn mỹ trao chuốt thù uy lực chắc chắn còn muốn tăng thêm 4-5 thành, cái này Hạo Thiên lão tổ có thể cản được một chiêu hay không cũng khó nói. Vù, Hạo Thiên lão tổ nâng lên thái cực chặn một đao mang của thiên quân thì cả hai đạo công kích cũng triệt tiêu, Hạo Thiên lão tổ thân hình cũng đi ra hư không, bất quá hắn lại không tiếp tục công kích nữa mà dừng lại. Cùng với đó thiên quân trong thức hải lại nhiều thêm ra một đạo ý chí to lớn giống như khi hắn vượt tầng. Hừ, chuyện gì như này, thiên quân kinh ngạc, chỉ có khi vượt tầng thì hắn mới có thể nhận thêm một đạo ý chí, lúc này nhưng đã nhận được, không lẽ đại biểu hắn đã vượt tầng. Chỉ là hắn còn chưa đánh tan Hạo Thiên lão tổ hình chiếu đâu. Bồng, nếu thiên quân có thể nhìn thấy đặc cách tháp bên ngoài thì sẽ thấy hắn đích thực đã đi lên tầng 78 rồi, tại đó quang huy như muốn sáng rọi cả thiên địa, quảng trường bên trên người đông như dệt nhưng hiện tại đều không có ai lên tiếng hay làm điều gì dư thừa, bọn hắn đều là nhìn lên phía trên thiên không hai tôn hình ảnh. Ông, thiên quân đang nghi hoặc thì đối diện hắn Hạo Thiên lão tổ khí tức đột nhiên biến đổi càng thêm bá đạo khủng bố, khí thế chợt tăng mạnh, ngay sau đó một cảm giác lạnh lẽo lan đến thiên quân bên người khiến hắn con ngươi cũng là co rụt kinh sợ. Vực, hắn giật mình phun ra một chữ, Hạo Thiên lão tổ bốn lại thế viên mãn bên trong một loại tử vong lực lượng chợt đột phá lên vực chi cảnh. Xem ra ta thực là đã đi lên một tầng, thiên quân giật mình một cái lập tức tỉnh táo lại. Hạo Thiên Hạo tổ hình chiếu thực lực tăng lên, đương nhiên hắn đã đi lên một tầng, có lẽ là do đặc cách tháp nhận định tầng 77 đã không cản được hắn, liền đem hắn chuyển đến tầng. Góc truyện audio.com 78, gào, ô, như có khí lạnh lan tràn, lệ quỷ chợt sinh gầm thét giống như tử vong đang hàng lâm ở đây, mục tiêu đương nhiên là hướng đến thiên quân. Tán, thiên quân nhẹ gầm một tiếng, nhất thời một loại khí tràng xuất hiện đẩy ra tử vong lực lượng cách thiên quân mười mấy trượng, về bản chất lan rộng, thế đương nhiên không thể bao trùm được như vực, chỉ là thiên quân bát đại thế đại thành dung hợp hoàn mỹ lại mạnh mẽ hơn nhiều, cho dù là Hạo Thiên lão tổ bốn loại lực lượng có một loại đạt đến vực, ba loại đạt đến thế đại viên mãn cũng không ép được. Hừm, Hạo Thiên lão tổ cũng không có chút nào phản ứng, như có tiếng khẽ vang lên, hắn chân đạp hư không đánh về phía thiên quân. Âm khí tử vong trùng trùng chủ đạo bốn loại lực lượng, vô thiên cái địa hủy thiên diệt địa uy năng lan tràn, vô số âm hồn lệ quỷ đánh về phía thiên quân. Một cái âm hồn, lệ quỷ đều mang theo uy năng không kém chút nào một vị thánh tổ cảnh, số lượng lại là lít nha lít nhít như sao trên trời. Nhất thời trên đỉnh đặc cách tháp xuất hiện vô số lệ quỷ thân ảnh hình chiếu vờn quanh, hung lệ ngập trời lao về phía thiên quân. Hừ, kiếm yên diệt, thiên quân không chút sợ hãi hừ lạnh một tiếng, tay trái hóa kiếm chỉ đâm vào hư không, kiếm quang như phô thiên cái địa cũng lập tức ngập trời hiện ra đánh về phía âm hồn lệ quỷ. Hai đạo công kích này rất nhanh liền triệt tiêu lẫn nhau, chỉ là chiêu thức thăm dò mà thôi. Thiên quân đại chiêu lúc này mới đánh ra, đao diệt thế, tay phải hắn nhưng là hóa đao chém về phía Hạo Thiên lão tổ, nhất thời một ánh đao thô to hơn so với trước gấp mấy lần quét ngang hư không chém ra một mảng âm hồn lệ quỷ hướng thẳng đến Hạo Thiên lão tổ. Đông, Hạo Thiên lão tổ một chỉ điểm vào hư không, nhất thời một cái cự chỉ xuyên sỏ hư không như bạch ngọc lao xuống từ hư không đánh về phía ánh đao, uy năng vô cùng khủng bố. Thượng thương chỉ, bên ngoài đặc cách tháp một đám hít khí lạnh vang lên, dĩ nhiên cái này thượng thương chỉ uy năng bất phàm. Uy danh rõ ràng, choang, hoành, cự chỉ cùng ánh đao va chạm, ánh đao tại chỗ tan nát cự chỉ nhưng là vẫn hướng thiên quân điểm xuống, uy năng dĩ nhiên vô cùng to lớn. Một loại lực lượng đạt đến vực lại có thể đánh ra khủng bố như thế công kích quả nhiên mạnh mẽ. Thiên quân đáy mắt ý chí càng thêm nồng đậm, tay phải nắm thành quyền đánh về phía cự chỉ, nhất thời một cái cự quyền hư ảnh đánh lên thiên không, không gian bị hai đạo khủng bố công kích này sinh sinh ép toái. Như có âm thanh vang lên trong lòng những kẻ đang quan sát, cự quyền sinh sinh đánh tan cự chỉ, uy lực mấy phần tiếp tục hướng Hạo Thiên lão tổ ép đến, thiên quân thân hình cũng lao lên đuổi theo. Lúc này Hạo Thiên lão tổ so với tầng 77 mạnh hơn một đoạn, thiên quân hắn cũng không dám chủ quan. Hạo Thiên lão tổ vẫn như thế, không có chút nào cảm tình, hai tay chợt ấn vào hư không sau đó thu về phía ngang eo, hắn ngồi xếp bằng trên hư không, Z92PM99 hai tay sau đó nhưng là huyễn hóa ra vô cùng vô tận những cánh tay khác đánh về phía trước quyền, chảo trưởng kiếm. Đủ loại hình thái công kích đánh về phía thiên quân khiến cho không gian phía trước cũng ẩm ẩm phá toái. Vạn tượng tu la thủ. Bên ngoài đặc cách tháp y thần con ngươi co rụt kinh hãi, lại là một đại chiêu của Hạo Thiên lão tổ thiên quân nhưng lại có thể liên tục ép Hạo Thiên lão tổ xuất ra đại chiêu khủng bố. Y thần mấy người, góc truyện audio.com, nhận ra còn là kinh hãi, những đệ tử thấp hơn không nhận ra nhưng đều là như si như mê nhìn đến hoàn cảnh kịch chiến, mặc cho chỉ là hình chiếu nhưng đủ loại huyền diệu biến hóa, khí tức khủng khiếp cũng khiến cho những kẻ quan chiến thu được không nhỏ lợi ích, bất quá bọn hắn cũng không có cái nào dám ngồi xuống tu luyện, ánh mắt vẫn cố mở canex ra nhìn đại chiến trên thiên không như sợ bỏ qua cái gì. Đại chiến kia đơn giản nhưng cất giấu vô cùng ảo diệu biến hóa, hai vị kia đánh nhau nhưng lại như đang vận hành từng loại quy tắc huyền ảo khó hiểu, bọn hắn chỉ cần hiểu lấy một chút cũng có lợi ích không nhỏ. phách không trường, toái tiên quyền, thiên quân con người co rụt những cũng không chút nào chậm trễ, tay trái là trường tay phải là quyền, song thủ hợp lại đánh về phía vô cùng vô tận Tu La Thủ trước mặt, đánh giết càng lúc càng kịch liệt. Bồng, đặc cách tháp bên ngoài tầng 78 chợt ảm đạm, tầng 79 chợt sáng lên, đại biểu cho thiên quân đã bước lên tầng 79, Hạo Thiên lão tổ hình chiếu thực lực cũng theo đó để thăng một cấp bậc. Thiên quân nhưng tạm thời không có rảnh tay, va chạm mạnh vang lên, cự lực to lớn khiến thiên quân cũng phải giật mình kinh sợ, hắn sinh sinh bị đẩy lùi lại mười mấy dặm mới ổn định thân hình, chỗ kia hư không phá toái, Hạo Thiên lão tổ thân hình cũng bị đẩy lùi lại không kém chút nào hắn. Thực lực của hắn lại tăng lên rồi. Thiên quân lập tức nhận ra khác biệt, một đạo ý chí cũng đi vào thức hải của hắn, ngắn ngủi chưa đến trăm hơi thở thiên quân hắn đã vượt liền hai tầng rồi. Bên ngoài đặc cách tháp đám người hít thở không thông nhưng thiên quân cũng không biết cũng không thèm để ý. Như vậy đến chứng minh ngươi mạnh mẽ đi, thiên quân không chút sợ hãi gầm lên, nhất thời hai tay hợp lại trên đỉnh đầu chắp lại như một cái cự đao. Toái diệt đao, ánh đao như muốn chém nát thiên không chợt hiện mang theo uy năng khủng bố chém về phía Hạo Thiên lão tổ. Vù, Hạo Thiên lão tổ vẫn như không có gì, hai tay chợt nâng sau đó như một loại cổ quái tư thế, một trên một dưới khẽ vận hành gì đó, nhất thời một cái giống như mặt kính thành hình, ánh đao khủng bố đánh vào trong đó chỉ gây nên rung động nhỏ thế nhưng sau đó thiên quân trợn mắt há mồm nhìn đến cảnh tượng tiếp theo. Phản chấn lực lượng của ta, thiên quân kinh sợ nói, mặt kính kia sau khi tiếp lấy một đao của hắn lại bắn ngược lại một đao y đúc đánh về phía thiên quân, sinh sinh đem lực lượng của hắn trả lại cho hắn. Hạo Thiên phản hư kính, Y Thần cùng Lăng Càn Thiên đang đứng tại bên ngoài đặc cách tháp con ngươi co rụt nhìn đến cảnh này kinh sợ đồng thanh nói. Đây chính là một đại thần thông mà Hạo Thiên lão tổ sáng chế ra, cũng để lại phương pháp tu luyện trong Hạo Thiên thần địa, chỉ là lịch đại tổ tiên Hạo Thiên thần địa cũng chỉ có một hai cái đại năng tu thành môn này đại thần thông. Đây chân chính là một môn công phòng nhất thể thần thông, sinh sinh đem nguyên bản công kích của kẻ địch trả lại cho kẻ địch mà không chút nào ảnh hưởng đến bản thân, có thể nói là bất bại thần thông. Hạo Thiên lão tổ để lại thần thông này thì làm sao có khả năng đánh bại, năm đó hắn dựa vào loại thần thông này tại hư vô cảnh nhưng là trốn thoát khỏi hỗn độn cảnh truy sát, chính là vô địch phòng ngự thần thông. Y Thần lẩm bẩm, tiểu tử kia muốn thông qua đặc cách tháp chỉ e vô cùng khó. Ngoài Y Thần cùng Lăng, góc truyện audio.com, Càn Thiên gia thì cũng chỉ có số ít trưởng lão biết đến, bọn hắn đều đã từng tu luyện môn thần thông này nhưng không thành, về sau cũng chỉ có thể từ bỏ, không ngờ hôm nay thông qua thiên quân cùng Hạo Thiên lão tổ đánh giết lại có thể nhìn thấy môn đại thần thông này huy hoàng. Những đệ tử bên dưới cũng nhìn thấy kỳ dị, một đám kinh ngạc nhìn đến cảnh này thì đều há mồm không biết nói cái gì, dù sao bọn hắn nhưng là chưa từng nhìn thấy môn thần thông quỷ dị này. Toái tiên thủ, thiên quân con ngươi co rụt nhưng cũng không nao núng, cả hai tay từ đao hóa chảo vỗ lên, ánh đao chém ngược về phía mình. Hoành, thiên quân một hồi đau khổ, đây vậy mà chính là lực lượng của hắn là tự mình đánh lên bản thân mình, như vậy còn đánh. Thân hình lui lại một khoảng đứng cách xa Hạo Thiên lão tổ, hắn nhíu mày nhìn lại cái sau. Quỷ gì, không gian phá toái, kiếm quang cùng lệ quỷ biến mất, chỉ còn lại hai bóng người đứng ngạo nghễ trên thiên không. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.